Chương 1548, bốn đại tá hoa, cả gõm đệ nhất. Đắt phấn viết hạ xuống, Lưu Húc lần nữa quay đầu, mắt thấy hết thể học sinh. Trong phòng học tổng cộng 34 danh học sinh, đều thẳng tắp ngồi, nha nở không phải chuyển thần mà nhìn bảng đen. Trên bảng đen đạo kia đề mục, là Lưu Húc mới vừa bố trí tùy đường nhiệm vụ. Đạo đề này, mọi người cũng không cần ở trên quyển sổ viết, ta chuẩn bị kêu một vị đồng học trả lời một cái. Toàn bộ phòng học yên tĩnh, trong nháy mắt, bầu không khí lại ngưng trọng. Trả lời nếu như trở về đáp sai, sẽ không bị đánh tơi bởi a mọi người dồn dập khẩn trương nhìn bảng đen, một lần lại một lần ở trong lòng tính toán theo công thức, rất sợ đến lúc đó ra khỏi nửa một chút lầm lỗi. Truyền thuyết này bên trong bạo lực vô cùng lao sư, có thể là tới nay không phải theo lẽ thường xuất bài. Lưu Húc ánh mắt ở trên người mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng, rơi vào đang bối rối mà nhìn bảng đen cả gõm trên người. Cả gõm cái này một mảnh cát, dồn dập hô hấp bị kiềm hãm, tim đập rộn lên. Lưu Húc nói, như vậy, liền do cả gõm đồng học tới đắp một chút đi hết thể đồng học thở phào nhẹ nhõm cả gõm sắc mặt, thì được không cùng một trang giấy tựa như. Là vâng đúng lao sư thân thể của hắn phát run đứng lên. Nguyên bản đạo đề này, cả gõm là sẽ giải đáp, nhưng là sau khi đứng dậy, đột nhiên phát hiện đầu góc trống rỗng. Lưu Húc mới vừa một cước đạp bay người học sinh kia bạo lực chẳng cảnh, vẫn ở chỗ cũ cả gõm trong đầu bồi hồi, các vị nhìn chằm chằm trên bảng đen đề mục, cái gì đều không nghĩ ra. Tự nhiên không phải biết phải làm sao phía dưới cùng cả gõm quan hệ tốt đồng học, cũng dồn dập khẩn trương nhìn nàng. Nhưng là cả gõm nhìn chằm chằm bảng đen nhìn hồi lâu, dám không phải biết rõ làm sao trả lời, suy nghĩ lâu thời gian sau đó, cả gõm rốt cuộc đỏ mặt, túi đầu. Cả gõm đồng học, không cần khẩn trương, bất quá xem ra ngươi ở đây thay mặt cân nhắc dưới phương diện võ thuật còn chưa đủ. Lưu Húc vừa cười vừa nói, gương mặt ôn hòa, sau khi tan lớp, đến ta phòng làm việc tới một chuyến. Ngồi xuống đi, cảm ơn lão sư. Cả gõm khuôn mặt hồng phát phát, ngồi xuống. Ồ, cả gõm đồng học, ta xem ngươi thành tích, phát hiện thay mặt cả dù ỷ trịa thực là cản trở một môn. Lưu Húc có nề nếp nói ra, lão sư quyết định, tìm một cơ hội đi nhà ngươi đi thăm hỏi các gia đình á vui mừng. Hoan nghênh lão sư. Cả gõm sắc mặt hồng phát phát, từ nhỏ đến lớn, còn không có bị lão sư đi thăm hỏi các gia đình quá. Nàng thầm nghĩ, lần này thực sự là vận khí kém cực kỳ bị đi thăm hỏi các gia đình. Nhưng là trong truyền thuyết học sinh kém mới có đãi ngộ a. Cả gõm trong lòng bắt đầu suy nghĩ miên man, nàng ứng với nên như thế nào cùng mụ mụ giải thích vấn đề này như vậy. Kệ mà sơ mạ đồng học, đạo đề này liền từ ngươi tới đáp á là vâng đúng. Lao sư một gã tư sắc gần với cả gõm thiếu nữ đứng lên, thuận tiện nhắc tới chính là, cây thủy sam trung học 4 đại tá hoa, lớp 13 vậy liền chiếm 2 chỗ xếp hạng. Thứ nhất cả gõm, cùng với xếp hạng thứ 2 kệ mà sơ mạ. Kệ mặt sơ mạ hoàn toàn chính xác chính là tương lai thịnh hành toàn bộ ỷ vị giới nữ thần kệ mặt sơ mạ. Nàng có nhắn mịn da thịt, mặt trái dưa, tràn đầy một cỗ cám dỗ nồng nặc, cộng thêm phát dục cực tốt vóc người, đơn giản là đẹp. Thiếu nữ bên trong đẹp. Thiếu nữ. Kệ mặt sơ mạ không chút hoang mang, đem đạo đề này cho đáp xong. Lúc này cả gõm không khỏi nhìn thêm nàng liếc mắt, phát hiện cái này cùng mình không lớn quen nhau nữ đồng học, dường như rất tỉnh táo đâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tiết giờ học trong chớp mắt liền kết thúc. Các học sinh chào tạm biệt lao sư, chào tạm biệt, cầm sách lên bảng. Lưu Húc hướng phía mọi người trong lúc đó nhìn thoáng qua, nói, cả gõm, cùng lao sư tới phòng làm việc A, còn có kệ mặt sơ mạ đồng học, ngươi cũng tới một cái, lao sư có việc thương lượng với ngươi. Mang theo khóa bản, Lưu Húc đi ra phòng học. Cả gõm cùng kệ mặt sơ mạ hai người, theo Lưu Húc, hướng phía phòng làm việc đi tới. Lưu Húc phòng làm việc, là cùng hết thể lao sư tách ra. Toàn bộ trường học, cũng chỉ có Lưu Húc một người có loại này đãi ngộ. Bởi vì vận dụng điểm đường dây khác quan hệ, kết quả là, trường học nào đó tòa đại lâu, là được Lưu Húc tư nhân phòng làm việc, hơn nữa có từng đạo kết giới rậm rạp bốn phía. Lấy chìa khóa ra, mở cửa, Lưu Húc đi vào. Nguyên bản đen nhánh bên trong phòng, ở Lưu Húc đi vào trong nháy mắt, đông nhiên sáng nổi lên ngọn đèn. Hoa lệ sàn nhà, tinh xảo đẹp đèn treo, đại khí xa hoa đổ dùng trong nhà. Toàn bộ phòng làm việc, cùng các lao sư khác, căn bản không cùng một cấp bậc. Cả gõm không chỉ có há to miệng. Ba. Thầm nghĩ, đây cũng quá xa hoa, ngược lại là kệ mặt sơ mạ, dường như không có cảm thấy kinh ngạc, trên mặt có vài phần u buồn, túi đầu, dường như đang suy nghĩ gì chuyện phiền lòng được rồi, đừng cố đứng, nơi đây không phải lớp học, ở ta phòng làm việc, tùy ý điểm. Nơi này có cái ghế, ngồi đi. Lưu Húc đi đến một tấm làm công trước bàn, ngồi ở cái kia mềm yếu trên ghế, quay đầu, ý bảo hai người cũng ngồi xuống. Cả gòn cùng kệ mặt sơ mạ do dự một chút, ngồi ở Lưu Húc bên trên ghế trên. Bất quá. Như trước ngồi đoan đoan chính chính. Cảm ơn lão sư, đa tạ lão sư, hai nàng cùng kêu lên nói rằng. Ừm, không cần cảm tạ, Lưu Húc làm bộ nói rằng. Xoay người, từ phía sau lưng một máy siêu cấp sang trọng trong cơ khí, hắn lấy ra hai chén kỳ quái nước trà, đưa cho hai nàng. Đến, uống trà. Lần này tới tìm các ngươi đâu, một là vừa lúc có chuyện gì cùng các ngươi trò chuyện với nhau, đệ nhị nha, muốn biết một chút cái lớp này tình huống. Mới vừa tiếp nhận cái lớp này, ta còn không là rất biết. Các ngươi có thể mang lớp này bên trên tình huống cùng ta nói một câu cả gõm, thả lỏng, cho rằng là mình ra là được ửm cứ như vậy, Lưu Húc cùng hai nàng như thế hàn huyên. Cả gõm dần dần, cũng thả chính mình, thao thao bất tuyệt nói, cùng Lưu Húc trò chuyện đỉnh vui vẻ. Ngược lại là kệ mà sơ mạ, gương mặt nặng nề, dường như đang suy nghĩ gì vấn đề. Từ đầu đến cuối, cũng không còn gặp nàng nói qua nói mấy câu. Trước mắt, đã đến giờ đi học. Lưu Húc nhìn xuống đồng hồ, hướng phía cả gõm nói, như vậy. Cả gõm đồng học, người hãy đi về trước A đi thăm hỏi các gia đình thời gian, liền định ở mấy ngày nay A là vâng đúng lao sư sau khi túi người chào, cả gõm nhẹ nhàng chạy ra khỏi phòng làm việc, phiêu giật đồng phục học sinh dưới váy ngắn, hai cái ưu mỹ nhỏ dài chân, thấy Lưu Húc một hồi thư sướng.